Chiến thần Cuồng Phong, chương 2121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2121 tuyệt đối phải khiến cho Diệp Thanh Đình sáng mắt ra. Đến lúc đó, anh ta muốn thấy hình ảnh Diệp Thanh Đình trong trang phục của con gái. Khóe mắt Triệu Hào giật lên hai cái, trong mắt phảng phất như có ngọn lửa giận bùng cháy mạnh mẽ. Trần Vạn Lực bị người ta đánh thành bộ giường như vậy, Diệp Thanh Đình lại có thể dùng Trần Vạn Lực làm vũ khí, cứ như vậy tùy tiện công kích anh ta. Mặt mũi thiếu chủ của anh ta phải đặt ở đâu? Diệp Thanh Đình thật sự đang muốn chết. Triệu Hào tức giận muốn phát điên, hận không thể ngay lập tức tự mình lên võ đài quyết đấu với Diệp Thanh Đình. Nhưng ai đó đã ngăn anh ta lại. Thiếu chủ, mở miệng ra nói chính là người cuối cùng trong bát tướng thiên môn. Trong bát tướng thiên môn, anh ta là một người trung thạch vũ, thành và tận tâm nhất đối tông chủ và thiếu chủ. Giờ phút này nghe được giọng nói của Thạch Vũ, Triệu Hào cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. May mắn mà còn có cậu. Giọng nói của Triệu Hào trầm xuống, dường như đang có ý định gì đó xấu xa. Đi đi, mau giết chết Diệp Thanh Đình. Rõ. Thạch Vũ chắp tay hướng về phía Triệu Hào. Tôi lập tức đi giết con nhỏ đó. Khóe miệng Triệu Hào giật giật hai cái. Thay đổi chủ ý, không. Không thể giết cô ta. Giữ lại cho cô ta một mạng. Tôi muốn từ từ hành hạ và giày vò cô ta. Rõ. Thạch Vũ một lần nữa nhận lệnh. Sau đó không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, liền không chút do dự xông về phía Diệp Thanh Đình. Trường tiên của Diệp Thanh Đình vừa định thu hồi, còn chưa kịp phản ứng gì, ngay sau đó Thạch Vũ đã lao tới, hoàn toàn không cho Diệp Thanh Đình kịp thời phản ứng. Nguy hiểm quá. Trái tim Diệp Thanh Đình bắt đầu đập điên cuồng, cố gắng né tránh đối phương. Quả nhiên, Thạch Vũ rút trường đao bên hông ra, hung hãng bổ về phía mặt đất, giống như dao cắt đậu hũ. Đá xanh trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra một lỗ. Thạch Vũ dùng sức rút trường đao ra, sau đó chỉ về phía Diệp Thanh Đình. Thạch Vũ trong lòng biết rõ, vừa rồi cũng chỉ có thể uy hiếp Diệp Thanh Đình một phen, căn bản là không cách nào đánh bại Diệp Thanh Đình, hoặc là làm chuyện gì khác. Tuy nhiên, sức mạnh của Thạch Vũ, anh ta còn chưa hoàn toàn phát huy. Diệp Thanh Đình nhìn Thạch Vũ trước mắt, trong lòng đã trở nên căng thẳng. Cửu Hoàn Kim Long Đao, thực lực Thạch Vũ tuyệt đối so với mấy người trước đó đáng sợ hơn nhiều. Như vậy, bản thân còn có phần thắng sao? Diệp Thanh Đình run rẩy hít một hơi thật sâu. Mặc kệ có phần thắng hay không, Diệp Thanh Đình chỉ biết một chuyện, đó chính là bản thân hôm nay nhất định phải chiến đấu. Nhất định phải chiến đấu cho đến khi không còn chút sức lực nào mới thôi. Nếu không, tuyệt đối không mang theo Diệp Kính Dương. Trường tiên trong tay Diệp Thanh Đình vung lên, mạnh mẽ bay về phía bàn tay Thạch Vũ đang nắm Cửu Hoàn Kim Long Đao. Cách trường,